Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1490, chương 1491, người cá truyền thuyết. 37. Trước đây đàm phán chết yểu, lần này An Liễm tự mình đi. Dầu gì là nhân ngư tộc lão đại, coi như bên kia muốn làm cái gì, cũng phải ước lượng một cái. Để người ta, lão đại, hại chết sau. Bọn họ gặp phải là tình huống gì? An Liễm không cho Minh Thù đi theo đi. Minh Thù không yên tâm. Song Phương các lùi một bước. Nàng chờ ở bên ngoài hắn. Nếu có chuyện gì, nàng cũng có thể đi cứu hắn. An Liễm rõ ràng được cứu hắn hai chữ này cho nghẹn xuống. Hắn mới không cần thiết nàng cứu đây. An Liễm mang người cá đi thương lượng địa phương. Minh Thù tùy tiện tìm một chỗ đợi. Đồng thời ở bên ngoài còn có Á Trạch. Minh Thù ánh mắt nhìn Á Trạch, liền cùng đối đãi thu hoạch đầu người. Người nhìn ta như vậy làm gì? Á Trạch có chút sợ sệt lui về phía sau hai bước. Nhân loại này cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Dù sao thì là bản năng hoảng sợ. Nghĩ tới đây, Á Trạch liền hận không thể cho chính mình hai bàn tay. Từ khi gặp nàng, hắn cảm giác mình toàn bộ cá cũng không tốt. Tư tưởng tựa hồ cũng bị nàng cho ảnh hưởng đến. Đuôi của ngươi, Á Trạch vẫy đuôi một cái. Còn hướng trong bụi cỏ bên cạnh ẩn giấu giấu. Đất bằng phẳng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi đừng mơ tưởng đánh ta cái đuôi chủ ý. Trước nữ nhân này luôn muốn ăn hắn cái đuôi. Đáng giận nhân loại, âm hiểm xảo trá, không biết xấu hổ. Minh Thù mỉm cười. Ngươi muốn không muốn tự sát một cái? Á Trạch nháy xuống mắt. Nàng mới vừa nói cái gì? Có muốn hay không tự sát một cái? Tại sao? Hắn tại sao phải tự sát một cái? Hắn có bệnh à? Á Trạch cảnh giác hỏi. Ta tại sao phải tự sát? Minh Thù móc ra hai cái bàng. Tại chỗ lấy tài liệu nổi lửa. Chậm rãi nói. Ngược lại cuối cùng ngươi cũng phải chết. Về sớm một chút. Các huynh đệ của ngươi còn chờ ngươi đấy. Á Trạch, cái gì lung ta lung tung? Hắn từ đâu tới huynh đệ? Điểm tâm sáng trở về đến nơi đâu? Á Trạch quyết định cách Minh Thù cái này xà tinh bệnh xa một chút. An Liễm cùng xà tinh này bệnh tại một khối. Sớm muộn viên thuốc, đến lúc đó nhân ngư tộc chính là của hắn rồi. Minh Thù cùng Á Trạch các chiếm một bên. Minh Thù nướng bàng ăn, bàng xác đống một đống lớn. Một bên khác binh lính trợn mắt hốc mồm. Người này cũng quá có thể ăn đi. Đó cũng không phải là thông thường bàng. Nhiều như vậy thịt, nàng không chống đỡ sao? Lần đầu đàm phán hiệu quả chưa ra hình dáng gì. Song Phương ước định cẩn thận lần sau đàm phán thời gian. Tiếp một đoạn thời gian, chính là rất dài đàm phán thời gian. An Liễm theo không nói với Minh Thù thương lượng nội dung. Minh Thù cũng không hỏi. Mãi đến cuối cùng ký điều ước thời điểm, Minh Thù đứng ở trên đá ngầm, phụ cận đều là người cá, có ló đầu ra, có chìm ở đáy nước, thỉnh thoảng lộ ra một đoạn xinh đẹp đuôi cá. An Liễm đây, Minh Thù ngồi xổm biên giới, hỏi dựa vào đá ngầm nói chuyện trời đất người cá. Người cá cuống quýt lui về phía sau một chút. An Liễm đại nhân cùng Á Trạch đại nhân có chuyện thương lượng, mới vừa rồi đi bên kia. Phỏng chừng nhất thời hồi lâu sẽ không trở về. Người cá chỉ mặt biển. Minh Thù hướng mặt biển nhìn lại. Hắn cùng Á Trạch có cái gì tốt nói? Hơn nữa hắn lại không có tự nói với mình. Luôn cảm thấy nơi đó là lạ. Minh Thù tại trên đá ngầm chờ trong chốc lát. Mặt biển sóng gió văng lên. Bầu trời mây đen răng đầy. Thời tiết như vậy tại mặt biển rất thường gặp. Nhưng người cá môn dường như có chút bất an. Bọn họ cũng không nói ra tại sao. Chính là một loại cảm giác. Á Trạch đại nhân. Minh Thù quay đầu nhìn lại. Á Trạch theo bên kia qua tới. Hắn tới phương hướng căn bản không phải là mới vừa rồi cái kia con nhân ngư chỉ phương hướng. Minh Thù đi tới, đứng ở trên đá ngầm hỏi Á Trạch. An Liễm đây, ta làm sao biết? Ta lại không có cùng hắn một khối. Á Trạch nhảy lên nham thạch ngồi, miệng tiện nói. Ngươi không phải là cùng hắn như hình với bóng sao? Làm sao bây giờ còn tới hỏi ta? Minh Thù khẽ cau mày. Không đúng lắm. Nàng hướng mặt biển nhìn lại. dày đặc mây đen dường như muốn đè xuống xuống xa xa sóng biển hướng về bên này tràn lên. Phảng phất có thể cảm thụ tự đại biển nặng nề cảm giác bị áp bách. Hôm nay không phải là ký điều ước thời gian sao? Á Trạch đột nhiên nói một tiếng. Ngươi không có đi theo hắn đi. Minh Thù chợt quay đầu. Hôm nay ký điều ước. Á Trạch cổ quái. Ngươi không biết. An Liễm nói với nàng chính là ngày mai. Hắn đem thời gian đổi rồi. Tại sao? Minh Thù nhảy xuống nước. Tiện tay bắt một cái người cá. Dẫn ta đi bên bờ. Người cá nào dám phản bác. Mau mang Minh Thù hướng về bên bờ bơi. Minh Thù lên bờ thời điểm. Phía sau mặt biển đã nhấc lên sóng lớn. Đợt sóng đánh vào bên bờ nham thạch. Phát ra thanh âm to lớn. Nàng hơi cau lại một cái liễu mi. Hướng trước thương lượng địa phương chạy tới. Nhưng mà nơi đó người đi lầu không? Không có bất kỳ ai. Bọn họ đi nơi nào? Tiểu yêu tinh cõng lấy sau lưng nàng làm gì? Đủ có thể a, làm không lọt cả giọt nước. Nàng dĩ nhiên một chút không nhìn ra. Tìm tới hắn không đánh chết hắn. Minh Thù ở bên trong tìm một vòng. Không nhìn thấy thứ hữu dụng. Nàng đi ra cái kia tòa kiến trúc. Đưa mắt ngắm nhìn bốn phía. Trên đất phân bố hỗn loạn vết bánh xe ấn. Chắc là bọn họ rời đi thời điểm lưu lại. Minh Thù đi theo vết bánh xe ấn ra đi. Nhưng là đi ra bên ngoài đường xe chạy. Trên căn bản liền nhìn không quá rõ ràng. Chỉ có thể phân biệt đại khái phương hướng. Đi về trước nữa. Phỏng chừng nên cái gì cũng không nhìn thấy. Minh Thù thở ra một hơi. Mảnh vụn linh hồn. Hy vọng hữu dụng đi. Khoảng cách bờ biển một chỗ không xa đồi. Nơi này tụ tập không ít binh lính. Bọn họ cầm thương mà đứng. Đứng giống như thả lỏng bách nhất dạng thẳng tắp. Bầu không khí nghiêm túc. Trên sườn núi, thiếu niên ngạo nghễ mà đứng. Dung mạo tuyệt đẹp. Trong tay hắn bưng lấy một cái hộp. Cái hộp lúc này trình mở phân nửa trạng thái. Không có chút nào chỗ đặc biệt. Liền cùng phổ thông mở ra cái hộp đứng đối diện một cái mặc quân trang nam nhân. Lúc này chính khẩn trương nhìn lấy thiếu niên. Thiếu niên con ngươi đóng chặt. Ửng đỏ bờ môi đóng đóng mở mở. Không biết đọc cái gì. Theo thời gian qua đi. Trên ngươi mặt xinh đẹp từng khúc tái nhợt đi xuống. Bầu trời mây đen càng ngày càng dày đặc. Bọn họ dường như có thể nghe thấy biển tiếng gầm gừ. Sóng mãnh liệt. Chấn nhiếp nhân tâm. Thiếu niên chẳng qua là bưng lấy cái hộp. Cũng không có động nó. Nhưng là cái hộp chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chậm chạp mở ra, đối diện nam nhân muốn nhìn rõ trong hộp đồ vật, nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng thế nào, nhìn thấy đều hoàn toàn mơ hồ. Nam nhân nuốt nước miếng một cái. Nhân ngư tộc có rất nhiều màu sắc sặc sỡ truyền thuyết. Nhưng là bọn họ cùng nhân ngư tộc giao thủ trong lúc. Nhân ngư tộc cũng không có lộ ra điểm đặc biệt. Cùng bọn họ bất đồng duy nhất chính là cái đuôi. Lúc này tình cảnh, để cho hắn tin tưởng. Những thứ kia màu sắc sặc sỡ truyền thuyết, có lẽ cũng không phải là giả. Bầu trời tối om om dường như muốn đè xuống. Mọi người không hiểu có loại cảm giác thở không nổi. An Liễm bờ môi động càng lúc càng nhanh. Ngón tay hắn hơi hơi phát run. Dường như bưng không được cái mới nhìn qua kia. Không có trọng lượng cái hộp. Trời mưa rồi. Nam nhân đưa tay sờ về phía gò má, một mảnh nước đọng, rầm rầm tiếng mưa rơi phảng phất là theo chân trời truyền tới. Thanh thế cuồn cuộn hướng về bọn họ bên này rơi tới. Một giây kế tiếp, tất cả mọi người đều bị tưới thành ướt như chuột lột. Nước mưa đánh vào người đều đau. Có thể tưởng tượng được trận mưa này bao lớn. Bóng người của thiếu niên bị màn mưa mơ hồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.